Đã một thời tình thâm, chương 76, hẹn ước LIVESTIAM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Thủy Tiên Hiên xin đừng re-up. Vì sao gọi là hẹn ước livestream, mọi người còn nhớ vụ ăn ớt chứ? Thời Việt vì công khai chia sẻ dòng trạng thái của phụ âm, nên kéo tới không ít các tuyển thủ trong giới KPL quan tâm. Đội trưởng Lâm Nghị của chiến đội Long Tộc cũng bình luận. Chờ đợi các cậu tới KPL, tôi sẽ ở trên chiến trường dồn ép em gái thượng đơn nhà các cậu. Mỉm cười, câu này mang theo 3 phần thách thức, 7 phần nói đùa, phụ âm sau khi nhìn thấy cũng không chút sợ hãi, liền ở dưới Weibo bình luận. Nghị ca cái gì cũng đừng nói quá sớm, rất có khả năng người bị đánh là anh đấy. Mỉm cười, việc cô trả lời bình luận của Lâm Nghị không ít fan nhìn thấy, một đám người nhất thời kinh ngạc. Em gái này thế mà dám chính diện đối đầu với Nghị ca. Nữ thần quá dũng khí rồi, nhanh đánh anh ấy. Trước đây không phải bảo là xã hội tôi có Nghị ca sao, sau này nên đổi thành xã hội tôi có Âm tỷ, chị Âm quá soái rồi. Lâm Nghị nhìn thấy lời hồi đáp, không nhịn được chụp màn hình lại gửi vào trong nhóm đại thần, nói. Tôi thích tính cách của cô bé này, thực chờ mong có thể gặp được cô ấy ở trận đấu, hôm đó cô ấy thực sự một đường đánh đuổi Quan Vũ của tôi đấy. Băng Vũ bình đạm phân tích. Đúng là một cô bé đặc biệt, hai giải WGC này biểu hiện đặc biệt xuất sắc, lúc đánh đoàn, thời cơ xâm nhập và vị trí xâm nhập đều nằm bắt rất tốt, không hổ là quốc phục Hoa Mộc Lan. Lão quỷ nói, cái màn penta đó, các cậu cũng hiểu mà, Việt thần thật là dùng thực lực sủng đồng đội, đẩy người tháo chạy tới trước mặt cô ấy. Nam Kha nói, không biết hố tướng của cô ấy thế nào, nếu chỉ biết chơi Hoa Mộc Lan thì rất dễ bị nhắm vào. Lâm Nghị lên tiếng, tôi lại muốn xem Quan Vũ của cô ấy chơi tới trình độ nào rồi. Đang trò chuyện thì Thời Việt đột nhiên xuất hiện, các cậu đang bàn luận gì về em gái âm phù nhà tôi đấy? Trong nhóm lập tức bạo loạn, ồ, Việt thần đây là đang ra làm thần bảo hộ sao? Việt thần nhập định đã lâu, thấy chúng ta nhắc tới em gái âm phù liền trồi lên xem này. Chúng tôi thật không dám nói xấu em gái nhà anh, đều đang khen cô ấy đây này. Em gái nhà các cậu đẹp thật đấy, có thể kết bạn được không? Cười trộm, Thời Việt bình thản đáp, đợi cô ấy tới đánh các người đi. Mấy người trong nhóm lần lượt gửi ai cần sợ hãi, rồi nói. Sợ chết tôi rồi, đợi cả nhóm náo loạn xong, Lâm Nghị mới lên tiếng. Trận dự tuyển cố lên, chúng tôi đợi cậu quay lại. Thời Việt cong môi, được mùa giải sau gặp lại. Mấy người trong đây tuy rằng đều là đối thủ mạnh, nhưng về tư mà nói quan hệ của mọi người đều rất tốt, đặc biệt là nhóm Lâm Nghi, Lão Quỷ, Băng Vũ, Nam Kha, còn có Thời Việt cũng tính là nhóm tuyển thủ đồng trang lứa, trong trận đấu giao tranh không ít lần, đánh tới đánh lui thế là đánh ra cảm tình. Thời Việt trước đây bị huấn luyện viên Triệu của Thiên Hoàn bắt ngồi ghế dự bị, trong lòng mọi người đều thay anh bất bình, nhưng ngại vì thân phận không cùng chiến đội nên không cách nào công khai biểu hiện. Hiện tại anh bắt đầu lại từ đầu, lập một chiến đội mới, mọi người đều vì anh vui mừng, lại không nhịn được chờ mong có thể lại lần nữa cùng Thời Việt giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đấu WGC chính thức hạ màn, chiến đội êm nhận được giải quán quân, hơn nữa tin tức xuất hiện vị nữ tuyển thủ đầu tiên cũng khiến cho cả giới game chấn động. Nhất thời, tựa hồ tất cả dân mạng quan tâm tới vương giả Vinh Diệu đều biết được sự lợi hại của chiến đội êm, có hai vị đại thần đỉnh cấp từ KPL như Thời Việt và Lục Thanh Vũ tới tham gia trận đấu thư cấp, có một cậu bé chơi phụ trợ không nổi tiếng nhưng cực đáng yêu, còn có streamer Diệp Phong có hơn 100 vạn fan hâm mộ, hơn thế nữa là một thiếu nữ trong trẻo xinh đẹp ở trong chiến đội này. Chiến đội còn chưa chính thức bước chân vào KPL, nhưng thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ, trang chủ chính thức của chiến đội êm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã hơn 30 vạn fan theo dõi. Chỉ là Diệp Phong vài ngày có chút khổ não, bởi vì việc lộ diện tại trận chung kết WGC mà fan cũng biết chuyện anh gia nhập vào chiến đội êm trở thành tuyển thủ game, bình luận dưới Weibo được chia thành 3 luồng ý kiến, một cho rằng Diệp Phong chỉ là một streamer có chút danh tiếng, trình độ so với tuyển thủ vẫn còn cách rất xa, vẫn nên ngoan ngoãn làm streamer đi, đừng có đi KPL chi cho mất mặt. Một bên khác thì có thái độ lạc quan, cho rằng với thực lực của Diệp Phong, có thể trở thành tuyển thủ cấp cao trong KPL liên minh. Mà có lượt bình luận nhiều nhất chính là Phong ca sau khi đi làm tuyển thủ thì bỏ rơi fan, thời gian stream cũng ít đi, mọi người đang biểu thị bất mãn. Diệp Phong gần đây vì để chuẩn bị cho trận chung kết WGC, đã ngừng cả một tuần không stream, fan sắp điên lên rồi, có vài fan ở trong nhóm ngày nào cũng tìm anh, hỏi anh khi nào thì quay về thời gian stream cũ. Hiện tại trận đấu đã kết thúc, chiến đội tạm thời cũng chưa có sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện mới, Diệp Phong bèn đăng dòng trạng thái, giải thích. Tôi không hề quên mọi người mà chỉ là trước đó bận rộn chuẩn bị cho giải chung kết, cả đội đều cùng huấn luyện, nên tôi không thể like được, xin mọi người lượng thứ. Hai ngày kế tiếp sẽ khôi phục thời gian stream, đợi tôi cùng huấn luyện viên bên kia sắp xếp tốt thời gian huấn luyện sẽ quay lại chơi với mọi người. Dòng trạng thái vừa đăng lên, fan lập tức kích động. Đã lâu không nghe anh hát khó nghe rồi, đột nhiên cảm thấy cuộc đời trống vắng hẳn. Phong tử, tôi còn mua hẳn nút bịt tai, thế mà anh lại không hát nữa. Hoan nghênh ca sĩ streamer quay lại hố cá voi. Lúc đầu bình luận còn khá bình thường, đều là các fan đang trêu chọc anh. Nhưng từ từ, phong cảnh của khu bình luận liền thay đổi. Có thể mời êm, âm phù tới không? Muốn xem chị ấy chơi hoa mộc lan. Quan hệ giữa anh với âm phù thế nào? Có thể mời nữ thần tới tổ đội không? Để chúng tôi chiêm ngưỡng nữ thần một chút. Có thể gọi đồng đội anh tới không? Có thể gọi Việt thần tới không? Tôi là fan của Việt thần. Anh chơi một mình không vui, hiện tại đã là tuyển thủ của chiến đội êm rồi, nên có tình đồng đội. Diệp Phong nhìn thấy mấy bình luận này liền biết mình gặp vấn đề nan giải rồi, cậu biết fan chỉ là tò mò muốn xem mấy vị đồng đội nhà mình thôi, nhưng Thời Việt và Lục Thanh Vũ trước này chưa từng like, cậu ngại đi mời họ, còn về phù âm, càng ngại thêm, nếu như mời cô tới liền có cảm giác đang lợi dụng cô để kéo nhân khí cho bản thân. Đang lúc do dự chưa quyết kết quả lúc vừa ăn cơm tối xong, huấn luyện viên Tiêu Minh Hiên đột nhiên thông báo tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bởi vì lấy được giải quán quân của WGC, kênh livestream Cá Voi đã nhắc tới giao hẹn trước đó với chiến đội chúng ta, tôi đã nói chuyện với sếp lớn bên đó, tất cả đội viên sẽ ký hợp đồng streamer, bọn họ sẽ đưa ra vài điều khoản ưu đãi, cũng tăng phần trăm quà tặng lên, trên mấy chỗ stream hay có vụ nạp tiền rồi quy đổi ra hoa ra quà để tặng cho streamer đó, thì khi streamer nhận tiền chỉ là bao nhiêu phần trăm trên món quà đó thôi. Diệp Phong nghe tới đây, hai mắt sáng lên, hợp đồng của em cũng được tăng lên sao? Tiêu Minh Hiên đáp, không sai, tất cả hợp đồng của mọi người đều có ưu đãi, hợp đồng của cậu cũng có thể ký lại với bên đó. Diệp Phong cảm kích nhìn huấn luyện viên, thực ra các kênh livestream trong nước có rất nhiều, huấn luyện viên lại nhất chọn kênh Cá Voi, hoàn toàn là vì nghĩ cho Diệp Phong. Tiêu Minh Hiên nói tiếp, thời gian tiếp theo chúng ta vẫn lấy huấn luyện làm chủ, nhưng mỗi ngày rút ra 2 tiếng thời gian mở stream đánh trận thủy hữu, một tháng đội ngũ chúng ta cần stream đủ 200 tiếng là được, sẽ không ảnh hưởng đến việc huấn luyện, hơn nữa còn có thể dùng phương thức này thu hút thêm fan hâm mộ, đối với mọi người mà nói đều là việc tốt. Thời Việt không thích livestream, nhưng đã là quyết định của sư phụ, anh cũng chỉ có thể tôn trọng, gật đầu đáp. Được, Lục Thanh Vũ cười híp mắt nói. Không thành vấn đề, Lưu Tư Nguyên đối với khái niệm stream là gì còn chưa biết, dù sao huấn luyện viên bảo cậu làm gì thì làm đó thôi. Diệp Phong là người kích động nhất, dù sao anh cũng xuất thân từ một streamer, đã lâu rồi không stream, các fan vô cùng bất mãn, hiện tại có thể quang minh chính đại mở stream, còn có thể cùng đồng đội stream trên cùng một đài, đối với anh mà nói đây là chuyện không thể hoàn hảo hơn. Tiêu Minh Hiên thấy phụ âm không có phát biểu gì, không khỏi hỏi. Tiểu âm em đối với việc livestream có suy nghĩ gì? Anh cần nhắc trước với em, bởi vì em là nữ tuyển thủ, lúc stream sẽ thu hút rất nhiều người vây xem, trong đó chắc chắn có không ít người mắng chửi em, còn có vài dân mạng dân phong cực thấp mắng chửi cực kỳ khó nghe. Em nếu như không muốn đối diện với những điều này, có thể phân cho các đồng đội nhiều thời gian hơn, chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu là được. Phù âm bình thản đáp lại, không sao đâu ạ, mấy lời mắng chửi hiện lên thì em đóng bình luận. Đã là hợp đồng của chiến đội, em cũng nên hoàn thành trách nhiệm của một đội viên, không thể để mọi người giúp em gánh nhiệm vụ này được. Mỗi tháng 200 tiếng, vậy phân cho em 40 tiếng đi, mỗi ngày chỉ cần like tầm 1-2 tiếng, tùy tiện có thể tổ đội 3 người cũng tốt. Anh yên tâm đi huấn luyện viên, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiêu Minh Hiên mỉm cười, đáp. Vậy thì tốt, ngày khác anh tới Cá Voi bên đó ký hợp đồng, mấy đứa ở nhà trông nhà, Diệp Phong đi với anh. Ngày kế Tiêu Minh Hiên mang theo Diệp Phong đi tới tập đoàn Cá Voi, bàn bạc chi tiết về phương diện livestream, sau đó với tư cách chiến đội êm ký kết hợp đồng livestream. Trong nước có rất nhiều câu lạc bộ game đều cùng các đài livestream ký hợp đồng, để các tuyển thủ nhà mình mở stream rồi like, một bên có thể thu hút fan tăng lưu lượng cho kênh stream, một bên khác cũng có thể thông qua phòng live tuyên bố một vài việc trong chiến đội, đây chính là cục diện hai bên cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ của Cá Voi vô cùng nhanh nhẹn, sau khi nhìn thấy chiến đội êm lộ diện trong trận chung kết WGC thì lập tức gọi điện cho Tiêu Minh Hiên đề nghị ký hợp đồng, hơn nữa còn đưa ra các điều khoản ưu đãi cao. Bởi vì ông có một dự cảm, chiến đội này trong tương lai còn phát triển hơn nữa, cần phải sớm bắt lấy mới được. Diệp Phong cũng tính là streamer có nhan sắc tương đối cao trong giới streamer, Lục Thanh Vũ và Thời Việt thì không cần nói, có thể đi đóng vai nam thần trong phim thần tượng được rồi. Lưu Tư Nguyên lớn lên có dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, có thể thu hút không ít fan mẹ, còn có cô gái kia nữa, nữ tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử KPL tuyệt đối có thể thu hút vô số người tới xem. Có thể khiến cả một chiến đội như vậy ký hợp đồng livestream, ông chủ cảm thấy mình nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Hợp đồng rất thuận lợi được ký kết, Tiêu Minh Hiên và Diệp Phong quay về căn cứ ở Thượng Hải. Thời gian mở stream đầu tiên được định vào ngày 20 tháng 6, đúng 8 giờ tối ngày thứ Bảy, khung giờ có lượng người truy cập cao nhất. Kênh stream Cá Voi đã công bố không gian phát stream của chiến đội êm, hơn nữa còn đính trên tin nổi bật 5 phòng stream được xếp cùng nhau, êm Âm Phủ, êm Thời Gian, êm Thanh Sơn, êm Phong Hoa. Phong Tử, êm Nguyên Tuyền. Trong đó, phía sau êm Phong Hoa còn mở cái biệt hiệu nhỏ. Phong Tử, Phù Âm nhìn cái biệt hiệu nhỏ này cảm thấy có chút buồn cười bèn nói. Diệp Phong anh vì sao lại chọn cái tên này, cảm giác như nhà sản xuất đang mắng anh vậy. Diệp Phong gãi đầu, cười khan, anh lúc đó không nghĩ bản thân thật sự có thể nổi tiếng, nên tùy tiện đặt ra thôi. Bởi vì lúc cậu còn nhỏ vô cùng nghịch ngợm, đám nhóc trong khu nhà đều gọi cậu là Phong Tử. Thằng điên, Tiêu Minh Hiên hỏi mọi người. Lần đầu livestream, bên nhà đài giúp chúng ta làm công tác công bố, còn chưa có chính thức mở stream, số lượng người theo dõi phòng stream trong vài ngày nay sẽ luôn tăng, 8 giờ tối thứ Bảy mọi người cùng nhau mở stream, từ đây đến lúc đó mọi người có thể đăng nhập vào để làm quen với phòng stream. Phù Âm hỏi, huấn luyện viên, chúng ta khi đó sẽ trực tiếp chơi tổ đội 5 người sao? Tiêu Minh Hiên nghĩ một chút rồi nói, tốt nhất không nên cả 5 người cùng chơi, như vậy rất dễ để lộ cách phối hợp cùng chiến thuật. Chia thành hai nhóm đi, Thời Việt đáp, vậy ấn theo bình thường lúc huấn luyện, tớ cùng Tiểu Âm một đội, 3 người các cậu một đội. Lời vừa dứt thì lại nghe Lục Thanh Vũ đột nhiên cười nói. Em muốn cùng Việt ca một đội, Thời Việt ngẩn ra quay đầu nhìn anh, cậu có ý gì, Lục Thanh Vũ nói, cậu hình như quên mất việc ăn ớt rồi nhỉ, tớ cùng cậu một đội, dễ giám sát cậu ăn ớt hơn. Thời Việt, nhìn dáng vẻ cười híp mắt của Lục Thanh Vũ, Thời Việt rất muốn đá văng anh ra ngoài. Phù Âm nghe đối thoại của hai người, nghi hoặc nhìn Thời Việt. Ớt gì, Việt ca anh thích ăn ớt sao? Thời Việt, Lục Thanh Vũ nhịn cười đau cả bụng. Thời Việt thần sắc bình tĩnh, bình thản nói. Cũng không phải chuyện lớn gì, anh cùng Thanh Vũ đánh cực, nếu thua thì phải livestream ăn ớt. Phù Âm, trầm mặc một lúc, Phù Âm mới đáp. Các anh thật quá trẻ con rồi, còn chơi đánh cực kiểu này. Trẻ con là cách nói dễ nghe, khó nghe một chút thì chính là ấu trĩ. Hai vị đại thần đánh cực ăn ớt nghe thế nào cũng cảm thấy cực kỳ ấu trĩ. Thời Việt hiểu cách nghĩ của cô, sắc mặt không nhịn được mà có chút nóng lên, ho một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy đi, tớ cùng Thanh Vũ một đội, 3 người các cậu một đội. Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Lục Thanh Vũ cười cười tiến lại gần, nói. Tớ nhớ là cậu ghét nhất ăn cay, vậy nên tớ giúp cậu mua một hũ ớt trùng khánh vị chính tông, là loại cay nhất đấy. Thời Việt, cái tên Vương bát đản này càng nhìn càng muốn đánh chết hắn. Bản thân mình lúc đầu rốt cuộc tại sao lại trở thành bạn tốt với hắn chứ? Chen, từng ăn lẩu cay vị chính tông của Trùng Khánh với mức độ cay nhẹ nhất bị ăn đúng 2 đũa. Sau đó ngưng ăn vì quá cay. Hôm sau ôm WC cả ngày. Việt ca ăn cả hũ ớt mà còn là loại cay nhất. Cầu cho anh sống sót qua con trang này, cách chương.